Đế quốc bại gia tử, chương 584, làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang biết tin tức lúc đó, đã là ngày thứ hai sáng sớm, là Châu Thanh khẩn cấp gõ cửa cầm hắn đánh thức truyền tình báo là một tên địa võng nhân viên, dọc theo đường đi không biết chạy chết mấy thớt ngựa, mới là thời gian đầu tiên đưa đến chắc hẳn Thanh Nhị Nương cũng biết cái này nặng ký tin tức trọng yếu bực nào. Rất hiển nhiên quý tộc uy tín lâu năm là đang bức bách Triệu Hoàng, buộc hắn hủy bỏ tân chính, mà Phú Dương bá tước phủ thành tựu tân chính sản vật nhất định bị quý tộc uy tín lâu năm không cho. Mà Vương Khang lại là như vậy. Trong này dính dấp quá lớn, là Phú Dương bá tước phủ đối mặt một cái nhất nguy cơ lớn. Rất rõ ràng phần tình báo này là Thanh Nhị Nương siêu tầm viết mạch lạc rõ ràng, còn kèm theo phân tích. Vương Khang rất nhanh liền rõ ràng toàn bộ cùng với hiện giờ Triệu Quốc toàn bộ tình thế. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù Triệu Quốc phát sinh biến đổi lớn, Vương Khang cũng không quá mức kinh ngạc. Bởi vì cái này ở trước đó vốn là có qua một ít báo trước. Triệu Quốc nội bộ quý tộc uy tín lâu năm thế lớn, cầm giữ địa phương, chiếm cứ tài nguyên to lớn, triều đình chánh lệnh không thông, địa phương dương thịnh âm suy. Đây là từ đâu tới đã lâu sự việc, nếu như một vị suy nhược hoàng đế có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được đi. Nhưng hiển nhiên Triệu Hoàng không phải như vậy, hắn là có hùng tâm hoài bão. Lập chí thanh trừ, đẩy được tân chính, Triệu Hoàng thái độ cứng rắn ra ý liệu, nhưng vậy ở trong ý liệu. Bên ngoài mắc không sợ, nội chiến cũng không sợ, nếu muốn loạn liền loạn hoàn toàn, Vương Khang tựa như có thể từ trong tình báo chỉ nói ngắn gọn cảm giác được Triệu Hoàng như vậy kiên quyết. Thà làm mất nước quân, không làm con rối hoàng, hắn hình tượng ngay tức thì đầy đặn đứng lên, Vương Khang từ xuyên qua mà đi tới nơi này cái không tưởng dị thế cổ đại. Quảng cáo, hắn thật không có bội phục qua ai. Nhưng Khương Thừa Ly coi là một cái, vì vậy mới có thể có cục diện bây giờ, hắn cũng không ngoài suy đoán. Vương Khang trong lòng biết tạo thành như bây giờ vậy, hắn coi như là trong đó bàn tay đẩy một trong, theo mình quật khởi tổn thương nặng quý tộc uy tín lâu năm, bọn họ đã cảm thấy nguy cơ. Từ Thẩm Nguyên Sùng bị mình bức bách rời đi ở kinh thành, liền đã có đầu mối. Cho nên hắn ở tới Phong An thành lúc đó, trừ đi ám vệ, không có mang gia tộc một binh một chốt kiểu mới vũ khí thuốc nổ thần cơ doanh. Bởi vì hắn chính là ở giữ lại hậu thù, hỗn loạn bắt đầu, rất hiển nhiên gia tộc hắn sẽ bị vô hạn nhằm vào. Không có ràng buộc sẽ bị đánh vỡ tất cả, đem hết thảy đều đặt ở trên mặt nổi. Sắp bắt đầu trực tiếp nhất chiến đấu, vì vậy hắn không có dùng gia tộc tài nguyên, mà là coi như bảo đảm. Tân Phụng Thành là mình tâm huyết cũng là hắn cây, không cho phép chút nào phá hoại, càng không thể chút nào sơ suất. Nhưng như vậy, mình sẽ lâm vào nhất tình cảnh nguy hiểm. Bắc Cương hành tỉnh phần lớn địa vực là nắm ở Lưu Trương trong tay. Hắn công khai làm phản triều đình, đem biên giới cùng thủ đô liên lạc chia nhỏ. Triệu Hoàng phái ra 200.000 viện binh truyền công Lưu Trương, mà hắn đem không có bất kỳ tiếp viện. Phong An thành chân chính thành lục bình lá. Bên ngoài thành Việt quân mắt lom lom, Thẩm Nguyên Sùng ít ngày nữa đến, chờ cơ hội mà động nghĩa khuynh hầu Lưu Trương, vậy dùng mọi cách nhằm vào. Ở nơi này loại thế dưới, lớn nhất nguy nan tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố thủ nhiều ngày, khó khăn chống đỡ, mong đợi viện quân đến, nhưng là như vậy kết quả. Lại nên đi nơi nào? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Vương Khang, Lý Thanh Mạn tò mò nhận lấy, nhất thời kinh thanh nói. Tại sao có thể như vậy, ra biến cố lớn như vậy? Chuyện lúc nàng đổi câu chuyện lại nói, cứ như vậy, Phong An thành, đây cũng là ta lo lắng hỏi đề. Vương Khang lắc đầu nói. Như tin tức này, bị dân trong thành người dân biết vậy sẽ trở thành hình dáng gì? Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Trong một đêm, ra biến cố lớn như vậy, tại sao sẽ như vậy, mọi người và hòa bình bình an an mục mục không tốt sao? Nàng là xuất từ Thái Nhất Giáo cho tới nay, chỉ là muốn có thể thật tốt sinh hoạt cho giỏi. Vương Khang mở miệng nói. Bởi vì tranh, ngay sau đó giống nhau một câu vang lên, Tạ Uyển Oánh đi ra. Xem nàng diễn cảm chắc hẳn cũng đã biết chuyện này. Mà nàng căn bản cũng chưa có xem tình báo, như vậy thuyết minh, nàng có đường dây khác nguồn tin tức. Vương Khang cũng không để ý, giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cho Lý Thanh Mạn giải thích. Hắn mở miệng nói, quân vương nơi tranh chính là thiên hạ, chư hầu nơi tranh là lãnh thổ, đại phu nơi tranh là quyền lực, mọi người nơi tranh là địa vị, người dân nơi tranh là cơm áo. Bởi vì tranh mới có hết thảy các thứ này, Tạ Uyển Oánh ngay sau đó nói. Hắn nơi tranh tuy có không cùng, nhưng cũng là vì tư dục quân vương, chư hầu, đại phu tranh đưa đến thiên hạ rối loạn. Mọi người người dân tranh thúc đẩy nhân tâm đổi ác, tư dục là vạn ác nguyên, chỉ có biết đủ quả dục mới sẽ không tranh, vô tranh thiên hạ mới sẽ không loạn, vô ác. Mà đây cũng là chúng ta Thái Thượng Giáo một mực nơi cố gắng phương hướng. Vương Khang lắc đầu một cái, cũng lúc này, Tạ Uyển Oánh còn không có buông tha đối với hắn lôi kéo, còn không ngừng cho hắn quán thâu những thứ này tư tưởng. Hắn nói tiếp, ta không hề cho rằng tranh có vấn đề gì, hiền đức người không tranh được bạo ngược quân thiên hạ, dân trong thành người dân vẫn sẽ ở chính sách tàn bạo hạ vùng vẫy, một quốc gia lãnh thổ bị nước hắn vô lý chiếm đoạt, nếu như không hoàn toàn lực tranh nhau, nước hắn liền sẽ được voi đòi tiên. Quảng cáo, có học thức có bánh lãnh đại phu, nếu có thể thông qua chính xác hăng hái tranh trở thành quốc gia thượng khanh, quốc gia mới sẽ mạnh mẽ hưng thịnh. Giống vậy, có thức sĩ thông qua chính xác hăng hái tranh, bước vào sĩ đồ, vậy mới có thể vì quốc gia làm ra càng nhiều hơn sự việc. Chỉ cần riêng mình hăng hái tranh hợp với tại lý, thiên hạ cũng sẽ không sẽ sinh ra rối loạn. Vương Khang tổng kết nói, cho nên đương kim thiên hạ rối loạn nguyên không ở chỗ có nơi tranh, mà là làm trái lý tranh. Một phen, Tạ Uyển Oánh nhất thời hơi chậm lại, mỗi lần tranh luận cuối cùng đều là nàng á khẩu không trả lời được. Rồi sau đó nàng chính là mở miệng nói. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, người có thể coi giữ Phong An Thành lâu như vậy, người đã rất lợi hại, nhưng người cũng không phải là vạn năng. Phong An Thành đã không thể vãn hồi. Nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang mở miệng nói. Như người lại không làm ra lựa chọn, có thể đã muộn. Coi như ngươi không tranh cái khác tổng được vì mình dành mạng sống đi, ngươi không phải chúa cứu thế, không cứu được mọi người, nghe ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể yên ổn cầm ngươi mang ra khỏi Phong An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã trở thành quý tộc uy tín lâu năm, cái đinh trong mắt thịt bên trong gai, không có ràng buộc gia tộc ngươi vậy rất có thể khó giữ được, cũng chỉ có ta thái thượng giáo, có thể bảo toàn ngươi, thậm chí cho ngươi lớn hơn huy hoàng. Tạ Uyển Oánh thần sắc mong đợi nhìn Vương Khang, nàng biết Vương Khang có thể phân biệt chọn lựa tất cả nguy cơ tấn công tới, đây là tốt nhất cơ hội. Để cho hắn chân chính trở thành thái thượng giáo con cờ cũng không uổng mình thời gian dài như vậy bỏ ra. Vương Khang nhìn Tạ Uyển Oánh nhàn nhạt nói, tuy nói chúng ta lập trường không cùng, nhưng sống chung thời gian dài như vậy coi như hòa thuận, ngươi thật vẫn không được rõ ta. Chấm, ta muốn như thế nào lựa chọn là ta chuyện mình, ai cũng không thể can thiệp, coi như thật đi tới một bước kia, vậy không nhất định dựa vào ngươi, dựa vào phía sau ngươi thái thượng giáo. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm nàng nói, hoặc là nói dựa vào bên cạnh ngươi vị kia hộ đạo già. Nghe vậy, Tạ Uyển Oánh không khỏi run lên, lần sau xin ngươi nhắn dùm ngươi vị kia hộ đạo già. Vương Khang nhàn nhạt nói. Lần sau lại lặng lẽ vào ta biệt viện, đừng trách ta không khách khí, ngươi thật liền lấy là ta cái gì cũng không biết sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.